bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, quỷ thắt cổ ở trên không loạn phiêu, phía dưới ẩn thân các dân cư người. Bọn họ cho dù cầm giấy di động, cũng vô pháp đoán được quỷ thắt cổ đi nơi nào. Bởi vì quỷ thắt cổ căn bản không có cho bọn hắn đoán chúng tâm tư cơ hội, đột nhiên. Quỷ thắt cổ chiều một chỗ đáp xuống, giấy di động có một lát mà tạm dừng. Theo sau bị lôi kéo cấp tốc đi xuống, hình ảnh dân cư càng phóng càng lớn, cửa phòng, loảng xoảng. Một tiếng bị quỷ thắt cổ phá khai, cầm giấy di động tay mới nam người chơi lược hiện hoảng loạn mặt xuất hiện ở phát sóng trực. Tiếp hắn phát giác quỷ thắt cổ xông tới sau, một cái tay khác không chút do dự nhanh chóng nâng lên. Đối với xông tới quỷ thắt cổ chính là vung lên, một cái đầu rơi xuống trên mặt đất tay mới nam người. Chơi nắm chính mình trong tay đồ vật, nhìn trên mặt đất đầu cảm thấy vạn phần mờ mịt cố dĩ an nhìn chăm chú nhìn tay mới nam người. Chơi trong tay đồ vật. Đó là một phen dao trẻ củi, khả năng vẫn là gì sắt dao trẻ củi, tay mới nam người chơi nơi nào làm ra. Dao trẻ củi, cố dĩ an tâm sinh nghi hỏi, phòng phát sóng trực tiếp lại là bởi vì tay mới nam người chơi hành động. Mà tạc làn đạn toàn là quỷ người xem phát ra cao hứng phấn chấn lời nói, rốt cuộc có thể ra. Tới, đến ta chơi, rốt cuộc có ta chơi, không xong. Trong quan tài quỷ muốn ra tới, cố dĩ an ý thức được cục diện chuyển biến, phòng phát sóng trực tiếp. Tay mới nam người chơi đồng dạng ý thức được điểm này. Hắn nhìn trên mặt đất không có biến mất quỷ thắt cổ thân hình. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là cố ý tung ra tới mồi. Các ngươi chạy mau. Mặt sau này một câu hắn là đối với giấy di động nói, này mục đích cũng là vì nói cho mặt khác quan. Khán phát sóng trực tiếp người chơi tình huống có biến, tay mới nam người chơi lập tức giơ trong tay. Dao trẻ củi, chính diện đối với quan tài. Thân thể nhanh chóng hướng ngoài cửa thối lui, hắn thân ảnh biến mất ở phòng phát sóng trực tiếp. Hình ảnh, nhưng phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh, bãi ở phòng ốc ở giữa quan tài lại là giật giật. Quan cái bị đẩy ra, một cái diện mạo có chút yêu dị. Biện không ra tuổi nam nhân từ trong quan tài đứng lên, rốt cuộc đến chúng ta lên sân khấu, nam. Nhân trong thanh âm lộ ra áp lực không được hưng phấn, cố dĩ an nhìn phát sóng trực tiếp nam nhân. Tâm tình ngã vào đáy cốc mặt khác trong quan tài. Khẳng định cũng ra tới, nhìn lâu như vậy. Người thích hắn, quỷ vương thanh âm ở cố dĩ an bên cạnh người vang lên, cố dĩ an ngẩng đầu nhìn về phía sườn. Biên, một người tuổi trẻ tuấn Mỹ, cổ trang nam tử chính như suy tư gì mà nhìn phát sóng trực tiếp. Hình ảnh nam tử, hắn đã nhận ra cố dĩ an ánh mắt. Lúc này mới nhìn về phía nàng, cố dĩ an cái này chú ý tới hắn có song hắc đến quỷ dị đôi mắt kia. Trong ánh mắt sẽ không phản xạ ra bất luận cái gì quang, cố dĩ an lắc đầu. Xem như đối hắn vừa rồi vấn đề một cái hồi phục tuấn Mỹ, cổ trang nam tử cười cười. Hắn như là sờ sủng vật giống nhau, sờ soạng cố dĩ an đầu, ngoan, cố dĩ an coi như không có thấy, cũng không có nghe thấy hắn nói, cố dĩ an thần sắc tự nhiên mà đứng lên. Dò hỏi, quỷ vương, xin hỏi ngài có thể hiện tại đưa ta rời đi sao? Ta đồng bạn có nguy hiểm mơ siêu, quỷ vương không có trả lời nàng, không biết nơi nào tới xương đen. Bao phủ nàng, đãi xương đen tan đi. Cố dĩ an nhìn quét một vòng bốn phía, phát hiện chính mình xuất hiện ở từ đường cửa, mà quỷ vương liền đứng ở bên người nàng, bất đồng với vừa mới cổ trang hình tượng. Lúc này hắn trên người bao trùm khôi giáp, cố dĩ an nghe được từ nơi xa truyền đến động tĩnh, chạy. Mau, kia tựa hồ là đại ca thanh âm mơ siêu, a a a. Ta muốn chết, kia giống như là tay mới nam người chơi thanh âm mơ siêu cứu mạng. Cứu mạng, vẫn như cũ tay mới nam người chơi thanh âm mơ siêu ngờ hắn như vậy trung khí mười phần. Cố dĩ an ý thức được tên kia tình cảnh khả năng không có nàng tưởng tượng nguy hiểm như vậy, cố dĩ. An tính toán qua đi nhìn xem các người chơi hiện giờ hiện trạng nhưng nàng đi rồi một bước. Lại phát hiện chính mình bị không biết tên không khí thường chặn thân thể. căn bản rời đi không được từ đường chung quanh, khẳng định là quỷ vương làm tên tuổi Cố Dĩ An trong lòng như vậy tưởng, nàng đem chính mình mặt khác cảm xúc che lấp hảo, chỉ vừa phải biểu lộ một chút nghi hoặc, nhìn về phía quỷ vương thanh âm vẫn là mang theo dung túng. Ngoan, chúng ta cùng nhau xem diễn, Cố Dĩ An, ngoặc kép chấm hỏi, quỷ vương giơ tay sờ soạng Cố Dĩ An đầu, hắn nói, nghe, bọn họ tiếng kêu thảm thiết là cỡ nào làm nhân tâm tình sung sướng, Cố Dĩ An. Ngoặc kép, chương 43 nàng cũng không cảm thấy, Cố Dĩ An cũng không biết chính mình nên nói cái gì, món đồ chơi. Tác dụng chính là bồi hắn cùng nhau xem diễn, xem người bị quỷ đuổi giết, làm người, Cố Dĩ An đối quỷ vương có đề phòng chi tâm siêu một lát sau. Một thân chật vật bốn cái người chơi thần sắc hoảng sợ xuất hiện ở Cố Dĩ An tầm nhìn, tuy rằng sắc trời là hắc, nhưng là mỗi nhà mỗi hộ lộ ra ánh đèn đủ để chiếu sáng lên bọn họ mặt ở bọn họ phía sau. Chế thượng trăm cái thần sắc nhàn nhã, dung mạo yêu dị người, có lẽ không nên xưng hô những người đó làm người. Mà phải nói là có nhân loại ngoại hình phi nhân loại, chúng nó chung có nam có nữ. Đa số vì người trưởng thành hình thể, người chơi ở phía trước chạy. Chúng nó ở phía sau nhàn nhã mà đi tới. Nhưng bọn họ chi gian khoảng cách căn bản không bị kéo đại. Ngược lại càng thêm thu nhỏ lại, mà khi chúng nó phải bắt trụ các người chơi khi. Chúng nó lại cố ý chậm một chút, làm các người chơi chạy xa chút, cho dù có thể bắt được. Cũng ở người chơi dãy ruộng bên trong đem bọn họ thả, như thế lặp lại. Đủ để thấy chúng nó hài hước chi ý, không ngừng ra tốc lao tới các người chơi một đám đổ mồ hôi đầm đìa. Thể xác và tinh thần đều mệt, chạy vội chung các người chơi cách thật xa thấy được từ đường cửa Cố Dĩ An, đèn lồng quang đánh, mỹ nhân xinh xắn mà đứng ở từ đường cửa, nhìn qua như là câu nhân hồn phách diễm quỷ, nhưng đồng thời. Các người chơi cũng thấy được Cố Dĩ An bên người quỷ vương, khôi giáp che lấp quỷ vương gương mặt. Thật, bọn họ chỉ thấy được một người cao lớn thân ảnh, giống như cổ chiến trường tướng sĩ, tay mới nam người chơi nguyên bản tiếng kêu thảm thiết đều vì. Này một tĩnh, hắn quay đầu lại hướng bọn họ phía sau phi nhân loại nhìn thoáng qua. Vẫn là dứt khoát kiên quyết mà chạy hướng về phía Cố Dĩ An nơi địa phương, hắn tiếng kêu thảm thiết. Nội dung thay đổi, thất muội, cứu mạng a, hắn kêu đến đặc thảm, nhưng là người vẫn sống nhảy loạn nhảy, người chơi khác không có lên tiếng. Bọn họ cũng đi theo tay mới nam người chơi chạy hướng về phía Cố Dĩ An tầm mắt nhất nhất. Đảo qua nơi xa người chơi, lục tỷ chặt đứt một tay. Nàng chính mình cấp chính mình làm xử lý, mặt vỡ chỗ dùng ống tay áo chát lên, có thể là sử dụng đạo cụ. Nàng bị đại ca nắm chạy, pha giống khổ mệnh nguyên ương, tam ca mặc không lên tiếng ở đội ngũ mặt sau cùng. Thường thường mà ứng phó mặt sau phi nhân loại vói qua móng vuốt trên người hắn quần áo là nhất. Rách nát theo khoảng cách ngắn lại, Cố Dĩ An thấy rõ bọn họ hiện trạng, bọn họ trên quần áo nhiều chỗ phá động. Tóc lộn xộn, có thể là chạy trốn trong quá trình không biết chạm vào nơi nào tạo thành cọ sát. Nhưng duy nhất may mắn một chút là, bọn họ người đều không có việc gì, thở hổn hển tay mới nam người chơi làm bộ chính mình không có. Nhìn đến Cố Dĩ An bên người quỷ vương, nhanh chóng chiều Cố Dĩ An vọt tới, trong miệng còn không dừng nói. Thất muội, cứu mạng, mắt thấy hắn ly Cố Dĩ An không đến một mét khoảng cách. Tay mới nam người chơi một đầu đụng phải vô hình không khí thường, hắn dưới chân không xong. Thình thịch một tiếng ném tới trên mặt đất theo sau tới rồi đại ca. Lục tỷ cùng với tam ca nhìn một màn này. Bọn họ kịp thời ngừng bước chân, Cố Dĩ An lại thử hướng bên ngoài đi đi, nàng vẫn là đụng chạm tới. Rồi kia đổ vô hình tường, quỷ vương. Ngài đáp ứng làm ta rời đi. Cố Dĩ An tưởng thuyết phục vị này quỷ vương, hắn xem hướng về phía Cố Dĩ An phương hướng, mũ giáp. Cơ hồ che khuất hắn toàn bộ khuôn mặt, hắn đôi mắt lại là thuần nhiên đen nhánh, cũng không biết hắn có phải hay không đang nhìn, là đáp ứng rồi, quỷ vương không có phủ nhận, hắn có. Điểm mất mát nói, không có diễn xem, cần phải trở về. Cố Dĩ An trực giác không ổn, nàng thử thăm dò hỏi. Ngài phải đi về, quỷ vương trong thanh âm mang theo trấn an. Không cần lo lắng, ta sẽ không rơi xuống ngươi, làm ơn tất rơi xuống ta. Cố Dĩ An liền sợ quỷ vương đem chính mình mang về hắn phần mộ, nàng trong lòng nhanh chóng tự hỏi ứng đối chi sách. Ánh mắt đảo qua nơi xa thôn lộ, chỉ thấy thôn trên đường trống không. Những cái đó phi nhân loại biến mất không còn. Phảng phất vừa mới xuất hiện hàng trăm hàng ngàn phi nhân loại đều là các người chơi ảo giác chúng. Nó là ở sợ hãi quỷ vương sao? Cố Dĩ An nghĩ lại tưởng tượng, chúng nó biến mất, quỷ vương cũng liền tạm thời không có diễn nhìn, nàng trong lòng có chủ ý. Nói, quỷ vương, ngài yêu cầu ta vì ngài cung cấp phim mới sao? Quỷ vương rất có hứng thú nói. Người hiện tại bộ dáng cùng lừa cái kia tiểu quỷ khi bộ dáng rất giống. Người tưởng gạt ta, hắn này không khỏi phát hiện đến quá nhanh. Cố Dĩ An thần sắc bất biến. Nói, ngài hiểu lắm mơ siêu, ngài là muốn tìm lạc thú không phải sao? Ta nguyện ý vì ngài tìm được chuyện thú vị. Một bên tay mới nam người chơi nghe Cố Dĩ An cùng quỷ vương đối thoại, hắn bò dậy, hướng về phía đại ca. Tam ca cùng với lục tỷ so cái ánh mắt, bọn họ được cứu rồi, tuy rằng Cố Dĩ An trước mắt bị quản chế với quỷ. Nhưng nhìn ra được nàng nắm giữ càng nhiều manh mối, hơn nữa biết được quỷ nhược điểm, ở nói chuyện với nhau chung chiếm cứ thượng phong. Quỷ vương nghe xong Cố Dĩ An nói. Hắn tự hồ là nghiêm túc mà tự hỏi một hồi, hắn tùng khẩu. Ta đây chờ mong, quỷ vương thân ảnh biến thành xương đen. Dung nhập trong bóng tối, theo quỷ vương rời đi, từ đường cửa khôi phục an tĩnh, Cố Dĩ An nhìn đến hắn biến mất địa phương. Nàng cũng không nghĩ tới quỷ vương dễ dàng như vậy đã bị nàng thuyết phục. Nàng cảm thấy có lẽ là quỷ vương đoán được nàng mục đích. Cố ý cho nàng cơ hội, hắn bản thân cũng chỉ là muốn nhìn diễn. Tìm kiếm tân lạc thú, Cố Dĩ An lừa gạt hắn hành vi. Khả năng ở hắn xem ra. Cũng là một loại rất thú vị hành vi, khụ, thất muội, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tay mới nam người chơi cố ý giả khụ một tiếng, đánh gậy Cố Dĩ An tự hỏi, hắn ý bảo Cố Dĩ An hướng bên ngoài nhìn lại. Cố Dĩ An dương mắt. Chỉ thấy không đến 10 mét nơi xa, không biết từ nơi nào thoát ra tới rậm rạp phi nhân loại chính đánh giá bọn họ, này ra tới cũng quá. Nhanh đi! Cố Dĩ An nhìn đến này nhóm người đảo cũng không quá hoảng loạn, nàng biết quỷ vương vừa đi. Chúng nó liền sẽ ra tới, nhưng chúng nó không dám tiếp cận từ đường, liền môn cũng không dám chạm vào. Đủ để gặp quỷ vương uy lực. Cố Dĩ An đỉnh nhiều như vậy phi nhân loại nhìn chăm chú. Do hỏi tay mới nam người chơi, người sát quỷ thắt cổ khi lấy dao trẻ củi nơi nào tới. Tay mới nam người chơi nói. Trên mặt đất nhạt, dì sắt hắn hồi ức một chút, bổ sung, ở một hộ thôn dân ra phòng ốc mặt sau nhặt. Tay mới nam người chơi nói xong. Lộ ra hậu chi hậu giác thần sắc, ta hiểu ngươi ý tứ. Ban đầu thôn dân tuy rằng triệt đến sạch sẽ, nhưng là bọn họ làm không được 100% che giấu dấu vết. Chỉ cần bọn họ ở chỗ này sinh hoạt quá, bọn họ tổng hội lưu lại một chút dấu vết. Chúng ta hiện tại phải làm chính là một lần nữa điều tra các thôn dân ra. Tìm được đầu mối mới, Cố Dĩ An không sai biệt lắm là ý tứ này. Nhưng nàng còn có khác ý tưởng, Cố Dĩ An đem chính mình phía trước từ trong từ đường tìm được cáo. Tội thư lấy ra tới, không khí thường đã biến mất. Cố Dĩ An đối người chơi khác nói. Các ngươi nhìn xem mơ siêu tay mới nam người chơi cái thứ nhất duỗi tay đi lấy. Người chơi khác cam chịu hắn cách là mơ siêu. Cố Dĩ An thấy như vậy một màn. Biết tay mới nam người chơi hẳn là ở phía trước đào vong quá trình thể hiện rồi năng lực của hắn. Lúc này mới làm người chơi khác sẽ tại tuyến tác thượng thoái nhượng. Làm hắn cái thứ nhất tiếp xúc tay mới nam người chơi tiếp nhận cáo tội thư. Một bên phiên một lần hỏi Cố Dĩ An. Thất muội, người tiến từ đường sau cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Cố Dĩ An nói, đúng vậy, cho nên ta mới có thể nhìn đến ngươi chặt bỏ quỷ thắt cổ đầu. Tay mới nam người chơi nghe thế câu. Nói, có điểm chột dạ, hắn nói, ta không nghĩ tới nó là mồi, cố ý làm chúng ta chế phục nó. Lục tỷ so với ta thấy rõ, chặt đứt một tay lục tỷ môi sắc trắng bệch. Nàng nghe được tay mới nam người chơi khen, nói, nó biểu hiện đến quá yếu. Điểm này rất kỳ quái, nó phía trước vẫn luôn đuổi theo ta. Xem ra là phát hiện ta là chúng ta chung thực lực yếu nhất người chơi, lục tỷ thở dài, cố dĩ an. Nghe vậy, có chút áy náy nói. Không phải, lục tỷ hoang mang mà nhìn về phía nàng, cố dĩ an nói. Quỷ thắt cổ hẳn là bởi vì ta lúc trước lừa nó. Nó trở nên thú nữ. Hết chương.